Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ai là người sói? 3. Bên trong đại sảnh 9 cá nhân, rất nhanh liền dựa theo, quan tòa, chỉ thị nhau nhau thông qua trong sảnh cầu thang cùng đi lên lầu. 2. Vừa mới quan tòa nói cho trò chơi đám người, tại ngôi biệt thự này lầu 2. Đã sớm vì tất cả 9 cá nhân đều chuẩn bị gian phòng. Mỗi người cửa gian phòng bên trên cũng đều đã dán lên từng người tính danh bài. Mà số phòng liền cũng là bọn họ từng người ở trong game dãy số. Lạc Phi mở cửa bên trên dán Lạc Phi 2 chữ số 7 gian phòng. Cũng quả nhiên như quan tòa nói, phát hiện tại số 7 gian phòng bên trong TV LCD hạ mặt bàn trên chính trưng bày một đài liên tiếp dây lưới máy tính. Mặt bàn trên còn có một chương thẻ phòng. Phía trên in số 7. Những người khác không có nó. Hẳn là sẽ tại Lạc Phi khóa cửa tình huống hả? Không cách nào đi vào phòng. Máy tính trước mắt là khởi động máy trạng thái. Nhưng chỉ có một cái duy trì biệt thự bên trong thông tin cỡ nhỏ cục vực lưới có thể sử dụng. Tại máy tính dưới góc phải. Lúc này chính bắn ra tới một cái bưu kiện, Lạc Phi mở ra xem, bưu kiện nội dung chỉ có, mời mỗi ngày trong đêm sử dụng nên phần mềm bỏ phiếu, giết người hoặc sử dụng cái khác kỹ năng. Lúc này Lạc Phi nghe được có người đi vào thanh âm. Hắn quay đầu phát hiện là Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh tại nhìn chung quanh một chút Lạc Phi phòng bên trong bài trí về sau. Gật gật đầu nói. Quả nhiên chúng ta bên trong căn phòng bài trí là giống nhau. Nói xong nàng đi đến Lạc Phi thân. Một bên nói khẽ, đợi chút nữa ngươi khóa lại cửa. Ta trở về gian phòng của mình cùng ngươi private chat. Theo Tô Nhược Dĩnh muốn đi ra cửa ra vào. Lúc này Trần Lôi cũng đến đây. Hắn nhìn thoáng qua cùng hắn gặp thoáng qua Tô Nhược Dĩnh. Lại nhìn một chút phòng bên trong chính nhìn về phía hắn Lạc Phi. Mặt bên trên lập tức liền lộ ra nụ cười đối với Lạc Phi trêu ghẹo nói. Ở trường bên trong liền nhìn ra hai người các ngươi quan hệ không tầm thường. Hiện tại đến lúc này, nàng vẫn là trước hết nhất tìm ngươi thương lượng sự tình. Nàng chẳng qua là đến xem hai chúng ta, gian phòng phải chăng có không đồng dạng mà thôi. Lạc Phi giả bộ làm chẳng hề để ý điên điên vai. Nhưng trong lòng đã tối tự đem Trần Lôi vừa mới vừa câu kia, ở trường bên trong liền nhìn ra hai. Người các ngươi quan hệ không tầm thường, cho ghi ở trong lòng. Có lần trước, vận mệnh bài thi, kịch bản kinh nghiệm. Lạc Phi hiện tại đem NPC tại kịch bản bên trong nói tới mỗi một câu nói. Cũng làm thành rất có thể trợ giúp chính mình thông quan nhắc nhở đi nghiên cứu. Làm Trần Lôi cười cười đi sau. Lạc Phi khỏi thuê phòng gian đi xem những người khác gian phòng vị trí. Từ trên thang lầu đến, đối diện chính là số 1 gian phòng. Cửa bên trên dán tính danh bài viết tên gọi Vương Tiêu Vũ. Liên tiếp số 1 gian phòng chính là số 2 gian phòng Phùng Vũ Tình. Cũng chính là trước đó cùng Lạc Phi cùng đi giúp Trần Lôi. Tướng mạo gần với Tô Nhược Dĩnh cái kia cô gái xinh đẹp. Số 2 gian phòng phía bên phải là số 3 gian phòng. Chủ nhân của gian phòng gọi Trần Mông, cũng là nữ sinh, nhưng vóc dáng thấp bé, lớn lên có chút ngốc manh, cũng là cùng nàng tên thực đáp. Lại hướng phải là số 4 gian phòng, là tên là từ siêu cao tráng nam sinh gian phòng. Bên này sát bên số 4 gian phòng cuối cùng một gian số 5 phòng chính là Trần Lôi. Mà Trần Lôi gian phòng đối diện số 6 phòng là Trương Lộ. Tướng mạo bình thường, đồng thời một bộ không yêu cùng người nói chuyện hướng nội bộ dáng. Tiếp tục số 6 gian phòng hướng phải chính là Lạc Phi nơi số 7 gian phòng. Lại hướng phải là số 8 gian phòng nam sinh Phí Vũ. Cuối cùng số 9 gian phòng cùng số 2 gian phòng đối lập nhau. Chủ nhân của gian phòng tự nhiên là chỉ còn lại nữ sinh Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh cửa phòng hiện tại đóng chặt, phía trên dán tính danh là Tô Nhược Dĩnh, trò chơi danh Nhược tức Nhược Ly. Danh tự như vậy, một hồi xưng hô đứng lên không không xuôi a. Lạc Phi nhả rãnh mở ra trò chơi menu đồng đội kênh. Đã có tin tức mới thoáng hiện, không cần phải nói khẳng định là Tô Nhược Dĩnh. Lạc Phi không có rất gấp trở lại chính mình gian phòng đem cửa khóa lại. Bật máy tính lên bên trong văn kiện công năng. Trước tiên đem 1-9 số tất cả mọi người vị trí dùng máy tính ghi xuống. Còn đơn giản làm cái vị trí đồ. Số 5 Trần Lôi, số 4 Từ Siêu, số 3 Trần Mông, số 2 Phùng Vũ Tình, số 1 Vương Tiêu Vũ, số 6 Trương Lộ, số 7 Chính Mình, số 8 Phi Vũ, số 9 Tô Nhược Dĩnh. Cầu thang, đợi vị trí đồ sau khi làm xong, hắn mới ấn mở trò chơi menu bên trong đồng đội kênh. Lúc này đồng đội kênh bên trong tin tức đã nhiều đến 4 điều nhiều. Ở đó không? Còn không có trở về phòng a? Không phải nói cho ngươi mau chóng khóa lại cửa thương lượng a? Ngươi cảm thấy ai khả nghi nhất? Ta đối với số 2 cảm giác khó nhất. Mà Lạc Phi ở xem hết này 4 cái tin tức về sau, chợt cảm thấy này bản vì buông lỏng trò chơi như thế nào đột nhiên trở nên mệt mỏi như vậy. Hắn cho Tô Nhược Dĩnh trở về một đầu rất là uyển chuyển kháng nghị. Lãnh đạo, hay là chờ, quan tòa, dậy sau được chứ? Bởi vì, quan tòa, nói thân phận muốn ở buổi tối 18 điểm thời điểm tái phát cho mỗi cá nhân. Cho nên lúc đó đồng hồ chuyển tới hơn 17 giờ thời điểm. 9 cá nhân vẫn là đều trước tụ tập tại lầu 1 trong phòng bếp. Dù sao trò chơi tàn khốc nữa, cũng vẫn là phải bảo đảm ăn cơm. Tủ lạnh thượng tầng có đại lượng túi chứa sữa bò cùng cà chua, quả cam chờ hoa quả. Tầng dưới thì tràn đầy nhanh đông lạnh sủi cào, nhanh đông lạnh hỗn độn chờ dễ đồ nấu ăn phẩm. Lại thêm Trần Lôi theo trong tủ quầy phát hiện 2 thùng mì ăn liền cùng đại lượng bánh mì. Rất rõ ràng, quan tòa không tin trò chơi đám người nấu nướng năng lực. Lúc này mới cho bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy, thuận tiện, thực phẩm. Bởi vì trước mắt tất cả mọi người còn không biết chính mình thân phận. Cho nên đang nấu sùi cảo thời điểm, 9 người chi gian bầu không khí cũng là tính hòa hợp. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì lẫn nhau hoài nghi, công kích lẫn nhau sự tình phát sinh. Bất quá thẳng đến sùi cảo lên bàn, đại gia cũng đều là cúi đầu ăn chính mình, không ai ý đồ làm quá nhiều giao lưu. Sau khi ăn xong, mỗi người cũng từng người rửa chén của mình đũa, nồi từ Trần Lôi chủ động soát, sau đó trở về chính mình gian phòng, chờ đợi 18 điểm, quan tòa, cho sở hữu người, thân phận. Kim đồng hồ vừa tới 18. Sớm ngồi tại trước bàn máy vi tính, Lạc Phi liền thông qua trên máy vi tính thông tin phần mềm nhận được một đầu tin tức. Người lần này thân phận bài là phù thủy, hiện phụ hết thảy nhân vật sắp xếp thời gian biểu cùng thao tác quy định như sau. 1. Từ hôm nay muộn bắt đầu, buổi tối 18 giờ trước, sở hữu người nhất định phải trở lại từng người gian phòng đem khóa cửa bên trên, cũng tiến hành bỏ phiếu. Bỏ phiếu đem khai thác bỏ phiếu người phát biểu kiện cho quan tòa, sở ném người tính danh hình thức. 2.18 giờ 10 phút bỏ phiếu kết thúc. Chưa bỏ phiếu người đem coi là vứt bỏ phiếu. Lại tất cả mọi người bỏ phiếu cùng vứt bỏ phiếu hành vi, đem bị quan tòa tại bỏ phiếu kết thúc sau biểu kiện cho người chơi xem xét. Vì ngăn ngừa ác ý bán đồng đội tình huống phát sinh, bị ném ra người đem lập tức bị chấp hành tử hình lại không có di ngôn. 3. Nếu đến phiếu người nhiều nhất là thợ săn, thợ săn thân phận để cho quan tòa biểu kiện báo cho sở hữu người. Cũng có 10 phút thời gian biểu kiện, quan tòa quyết định phải chăng nổ súng giết người. Bắn chết hành vi sẽ tại 18 giờ 20 phút có hiệu lực. 3.18 giờ 30 phút. Người sói tại người sói nhóm bên trong thương lượng giết người. Cũng tại 19 giờ trước quyết định giết chết nhân tuyển. Lựa chọn giết người đối tượng có thể tại 19 giờ trước tùy thời sửa đổi. Ý kiến không thống nhất lúc có thể tại nhóm bên trong bỏ phiếu quyết định. Phiếu nhiều người bị giết. Nếu thời hạn đến sau bình phiếu, thì từ quan tòa lấy ném tiền xu hình thức. Tùy kích ơ theo bình phiếu người bên trong giết chết một người. Nếu thời hạn đến sau người sói vẫn không có xác định giết người người chọn, thì màn đêm buông xuống sẽ không có bị người sói sát hại người. 4.19 giờ đến 19 giờ 10 phút, tiên tri nhưng từ hết thảy người chơi khác bên trong tuyển chọn kiểm tra thực hư một người. Quan tòa sẽ lấy trả lời biêu kiện phương thức báo cho tiên tri bị tra người thân phận. Chưa phát biêu kiện cho quan tòa, dẫn đến quá thời gian đem coi là không sử dụng kỹ năng. 5. Làm giải dược còn tại lúc, mỗi đêm 19 giờ 10 phút, phù thủy có thể đạt được quan tòa biêu kiện phát tới người sói giết người tin tức. Cũng có 10 phút thời gian lựa chọn cứu người hoặc độc nhân. Chưa trở về biêu kiện dẫn đến quá thời gian đem coi là không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Nếu kẻ bị giết là phù thủy lại không có thể tự cứu. Phù thủy vẫn như cũ có thể lựa chọn sử dụng thuốc độc. 6. Mỗi đêm 19 giờ 30 phút, quan tòa đem đối với đêm đó bị sát hại người hoặc độc hại người. Lập tức chấp hành tử hình lại không có di ngôn, đồng thời cởi bỏ người bị hại gian phòng khóa điện tử. Người chơi nhưng với thiên lượng cửa điện tử giải tỏa về sau. Tiến vào người khác gian phòng xem xét kết quả, nếu bị sát hại người là thợ săn thân phận đem bị quan tòa dùng biêu kiện báo cho những người khác. Trừ độc chết bên ngoài, thợ săn sẽ có một lần tự động nổ súng dọa đi người sói cơ hội. 7. Hết thảy trò chơi người gian phòng cần phải tại mỗi đêm 18 giờ sau khóa lại. Giải tỏa thời gian vì sáng ngày thứ 2 7 giờ. Gian phòng bên trong máy tính đồng đều đã lắp đặt tự động hoàn nguyên chương trình. 20 phút, quan tòa đem tự động đối với máy tính tiến hành mất điện biện pháp. Để tránh bị cái khác trò chơi người thông qua máy tính được biết thân phận. Tại biêu kiện cuối cùng, còn có một câu nói như vậy. Mời tuân thủ trở lên thời gian cùng thao tác an bài. Nếu phát hiện ác ý kẻ vi phạm, quan tòa đem lập tức đem này bị loại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.